Dạ. Vì pháp thân không sanh không diệt, mãi mãi thường còn, không có cái gì hoại nó được, cho nên nó là thân kim can. Thì như vậy, nói thân thường trụ, nói thân bất hoại, nói thân kim can đều là chỉ cho pháp thân mà thôi. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, những thân của Phật nói đó con đều chẳng thấy, con chỉ thấy những thân vô thường, phá hoại, vi trần, tạp thực thôi. Vì rằng Đức Như Lai sắp nhập cho bàn. Bây giờ Ngài nói cái pháp thân thường trụ, bất hoại, con không thấy mà con thấy Ngài sắp nhập cho bàn. Như vậy tức là cái thân của Phật mà con thấy là cái thân vô thường, là cái thân phá hoại, là cái thân vi trần, là cái thân tạp thực. Chứ con không thấy cái thân mà bất hoại như kim can của Phật. Đây Đức Phật mới giải thích. Phật dạ, này Ca Diếp, ông chớ cho rằng thân của Như Lai hư hoại không bền như thân phàm phu. Ông nên biết rằng thân Như Lai tâm vô lượng ức kiếp luôn bền chắc, không hư hoại, không phải thân người, thân trời, không phải thân sợ sệt, chẳng phải thân tạp thực. Thành ra cái thân mà Đức Phật nói đó, Ngài giảng biệt cho chúng ta thấy, không phải là thân trời, cũng không phải là thân người, không phải là thân sợ sệt, cũng không phải là thân tạp thực. Thân tạp thực là cái thân mà ăn uống lộn xộn đủ thứ chất hết á, gọi là thân tạp thực. Thì thân mình là thân gì? Thân tạp thực, thân vô thường. Ăn uống lạc chạp bậy bạ đủ thứ. Còn thân của Phật nói đây là cái thân không phải là hình dáng của người, không phải hình dáng của trời, nhân dân. Thì như vậy đó là Đức Phật chỉ cái pháp thân, chứ không phải là cái thân do mắt phàm phu chúng ta thấy. Thân của Như Lai chẳng phải thân mà là thân, chẳng phải sanh diệt, chẳng phải tập, chẳng tu, vô lượng vô biên, không có dấu vết, vô tri vô hình, rốt ráo thanh tịnh, không có lai động, không phải thọ hành, chẳng trụ, chẳng làm, không mùi vị, không xen tạp, chẳng phải hữu vi, chẳng phải nhiệt, chẳng phải quả, vân vân. Đó. Thì như vậy, tôi sẽ giải thích từng câu để thấy cái ý nghĩa của thân này. Nói thân của Như Lai chẳng phải thân mà là thân. Bây giờ nói thân là thế nào? Thường thường á, như đây là cách nghĩa theo cái lối văn tự để cho chúng ta hiểu cái chữ thân, rồi thì sau này mới hiểu qua được cái thân hiện tại và cái pháp thân. Ví dụ như ở trong văn chương họ cũng dùng văn thân, cứu thân, danh thân, tức là phàm cái gì mà nó hợp lại như văn thân, tức là cái những cái chữ, những câu nó hợp lại thành một bài thì cái đó gọi là văn thân. Rồi nhiều chữ ghép lại thành một câu gọi là cứu thân. Đó. Thì như vậy phàm cái gì mà chung hợp lại để nên một hình dáng, một ý nghĩa thì cái đó gọi là thân. Đó. Chứ không phải nói thân là phải chỉ cho thân người, thân thú mới gọi là thân, mà tất cả những cái gì hợp lại để rồi thành một hình dáng, một ý nghĩa thì cái đó đều gọi là thân. Thì bây giờ nơi thân mà chúng ta gọi là thân mình đó, thì cái thân đó là do tứ đại năm uẩn hòa hợp thành có hình dáng thì cái đó gọi là thân. Đó. Còn cái pháp thân nó không phải như vậy, nó không phải do sự hợp của năng quẩn, của tứ đại, mà đó là do cái gì? Nói một cách khác là đó là bởi cái gì? Là cái thể để sinh ra muôn pháp, nó là cái thể sinh ra muôn pháp. Bởi là cái thể sinh ra muôn pháp cho nên người ta nói nó đầy đủ vô lượng công đức, vô lượng công đức từ đó mà phát sinh. Thì như vậy cái thể sanh ra muôn pháp thì cái thể đó cũng gọi là thân đó. Vì vậy cho nên khi mà nhận được pháp thân rồi, pháp thân đó được viên mãn thì sẽ có vô lượng vô biên công đức đó. Vì vậy cho nên nó là cái thể của muôn vật hay là của tất cả chúng sinh, cho nên cái đó gọi là thân, mà nói bằng danh từ khác là pháp thân đó, tức là thể của muôn pháp chứ gì hết. Thì như vậy cái thân đó nó không phải là thân người, thân trời, thân dân, bởi vì đó là thể của tất cả, cho nên nó không phải như cái thân mà mình hiện thấy à. Vì vậy cho nên nói thân của Như Lai chẳng phải thân mà là thân, chẳng phải thân bởi vì không phải là cái thân người, thân trời, cho nên nó chẳng phải thân mà là thân, vì nó là cái thể của muôn ngàn công đức, cho nên cũng gọi là thân. Chẳng sanh chẳng diệt bởi vì nó là thể, cho nên nó không phải là sanh, nó không phải là diệt. Chẳng tập chẳng tu bởi vì nó là sẵn vậy, từ vô thủy đến giờ đâu phải mới tạo nên, đâu phải là sự có hình tướng mà tu mà sửa, cho nên nó chẳng tập chẳng tu, vô lượng vô biên bởi vì nó là từ không biết thời gian nào tới bây giờ, nó là từ bao giờ đến bây giờ nó như vậy, cho nên nó vượt hết thời gian, gọi nó là vô lượng, mà nó cũng không có ngần né, cho nên gọi là vô biên, không có dấu vết, bởi vì nó không hình tướng, cho nên không dấu vết, vô tri vô hình, nó không phải là những cảm giác, những hiểu biết theo phàm tình, mà nó chỉ là cái linh giác, cho nên đứng về mặt hiểu biết theo phàm tình thì gọi nó là vô tri vô hình, tức nó không hình tướng. Vì vậy mà nói rằng khi mà chúng ta ngộ được bát nhã trí đến chỗ cứu kính, đó là pháp thân, cho nên nó là bát nhã vô tri và vô sở bất tri, nó là vậy. Thành ra vô tri nghĩa là nó không có cái tri giác theo phàm tình, vô hình nó không có cái hình tướng rốt ráo, nó thanh tịnh, không có lai động, bởi vì nó không hình tướng lấy gì mà lai động. Không phải thọ hành, thọ hành tức là không phải do sự cảm thọ, không phải là cái sự chuyển biến của ngũ quẩn, cho nên không phải là thọ, không phải là hành. Chẳng trụ chẳng làm, vì nó không có nơi chốn, không có hình tướng làm sao gọi là trụ, nó không có hình tướng sao gọi là tạo tác, gọi là làm. Không mùi vị, không xen tạp, bởi vì nó không phải là những cái chất vị, cho nên nó không có mùi. Không xen tạp bởi vì nó không phải là cái hòa hợp của các pháp, cho nên không phải là sự xen tạp. Chẳng phải hữu nghi, bởi vì nó không phải là cái pháp sinh diệt, cho nên không phải là hữu nghi. Chẳng phải nghiệp, chẳng phải quả, bởi vì nó không phải tạo tác thì làm sao có nghiệp, mà không có nghiệp thì làm sao có quả. Chẳng phải dời, chẳng phải diệt, chẳng phải dời tức là nó không có hình tướng, cho nên nó không phải là pháp vô thường, không vô thường là sao biến diệt, cho nên không có dời, không có diệt. Chẳng phải tâm gương, tâm sở, thì cái đó nó không phải thuộc là tâm gương và cũng không thuộc là tâm sở, tức là không phải là những cái suy nghĩ phân biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà cũng không phải là những cái giận hờn buồn vui vân vân, mà nó chỉ là một cái thể linh tri đó, gọi là giác tánh hay là Phật tánh. Chẳng thể nghĩ bàn, tức là không thể dùng cái suy nghĩ bàn luận gì nó được, cho nên gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Thường chẳng thể nghĩ bàn, tức là luôn luôn không thể nghĩ bàn được. Không thức, tức là không có cái phân biệt của tâm thức. Rời tâm cũng chẳng rời tâm, nó rời tâm nghĩa là đứng về mặt tâm vọng tưởng thì nó là rời, nhưng mà đứng về thể của tâm thì nó là không rời. Tâm nó bình đẳng, không có mà cũng có, không có tức là đối với kẻ phàm phu thì không thấy không biết nên nó là không có, còn đối với bậc giác thì thấy ngộ được thì nó trở thành có. Không đến đi mà cũng đến đi, tức là đứng về thể thì nó không có đến không đi, nhưng mà khi tùy duyên ứng dụng thì thấy có đến có đi, chẳng phá hoại, chẳng đoạn tuyệt. Nó không phải là cái bị phá hoại, nó cũng không phải là cái mà đoạn dứt, chẳng xâm diệt, không chủ mà cũng là chủ, không chủ tức là bởi vì cái thể của nó tràn đầy, nó không có một cái chủ động cho nên gọi là không chủ, nhưng nó là thể của muôn vật muôn pháp thì tất nhiên nó là chủ, tuy không chủ mà chủ. Cũng như thân mình nói là chủ là vì mình sai khiến nó, mình hoạt động thì gọi là chủ, nhưng mà có sai khiến hoạt động thì có tan rã. Còn cái pháp thân không phải là cái sai khiến hoạt động cho nên không phải là chủ, nhưng mà nó là thể của muôn pháp cho nên nó là chủ. Chẳng phải hữu vô, tức là nó không phải có, chẳng phải giác quán, tức là không phải suy tưởng. Thường thường mình còn có suy tưởng, mà nếu còn có suy tưởng thì không phải là thấy được Phật tánh, không ngộ được pháp thanh, cho nên nó cái giác quán nó không có gặp được cái pháp thanh, không phải giác quán. Chẳng danh tự, chẳng phải không danh tự đó. Đứng về mặt thể đó thì nó là cái không do, không tên không tuổi, cho nên không có danh tự. Nhưng mà không Phật phương tiện đặt một vài danh tự cho chúng ta dễ hiểu, cho nên nó là Như Lai, nó là Phật tánh, nó là Pháp thân vân vân. Tuy không danh tự mà vẫn có danh tự. Chẳng phải định, chẳng phải không định. Chẳng phải định tức là bởi vì không phải chú tâm kề một chỗ cho nên không phải định, nhưng mà nó là như như cho nên không phải là không định. Không thể thấy mà cũng thấy rành rành đó. Không thể thấy bởi vì khi mê thì đâu bao giờ thấy, nhưng lúc ngộ rồi thì nó sờ sờ trước mắt cho nên thấy rành rành. Không nơi chỗ cũng là nơi chỗ. Không nơi chỗ bởi vì nó là tràn đầy pháp giới, làm sao có nơi chỗ. Nhưng mà khi tùy duyên ứng hiện thì đâu cũng có nó, cho nên có nơi chỗ. Không tối, không sáng bởi vì nó không phải là cái pháp tương đối, cho nên làm sao có tối, làm sao có sáng. Không tịch tịnh mà cũng tịch tịnh à. Không tịch tịnh tức là không phải lặng lẽ mà vẫn là lặng lẽ, bởi vì cái đó không phải là nó sự kềm hãm để cho nó yên lặng, mà thể nó tự như như cho nên nó là nó vẫn là tịch tịnh. Là vô sở hữu, chẳng nhận lấy, chẳng ban cho. Vô sở hữu tức là không có hình tướng, bởi vì nó là không có cái hình tướng gì hết, nhưng mà không phải là không. Chẳng nhận lấy, chẳng ban cho tức là nó không có thọ mà nó không có thí. Trong sạch không nhơ, không tranh đua, giết tranh đua, bởi vì nó đâu còn cái gì đối đãi nó mà tranh. Trụ nơi vô trụ, trụ nơi vô trụ, cái gì không có nơi chốn, an trụ mà không nơi chốn, cho nên trụ chở vô trụ. Chẳng chấp lấy, chẳng xa mắt, tức là có gì đâu mà kèm mà giữ, bởi không kèm giữ cho nên không mắc kẹt. Chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, vì nó không phải là các pháp mà nó cũng không phải là cái phi pháp. Chẳng phải phước đường, chẳng phải không phước đường, bởi vì nó đâu phải là một cái hình tướng mà gọi là phước điền, nhưng mà nó là nguồn của muôn phước cho nên cũng không phải là không phước điền. Vô tận, bất tận, nó không cùng tột và cũng chẳng tột. Lìa tất cả tận là rỗng không, rời rỗng không. Rỗng không bởi vì nó không hình tướng, rồi rỗng không bởi vì nó thực có thể. Dầu chẳng thường trụ mà cũng thường trụ. Nói dầu chẳng thường trụ tức là bởi vì không có thể thấy nó như một ngọn núi hay là cái biển mà thường ở một chỗ cho nên chẳng thường trụ, nhưng mà nó bàn bạc đầy khắp mọi nơi cho nên thường trụ. Chẳng phải niệm niệm diệt, không có cấu trượt, không danh tự, rời danh tự thì mấy cái này dễ hiểu rồi. Chẳng phải tiếng, chẳng phải nói, cũng chẳng phải tu tập, chẳng phải cân lường, chẳng phải biết gì đó. Thì nó tóm lại tức là không phải tất cả những cái mà theo phàm tục thế gian chúng ta thấy, nào là một, nào là khác, nào là cân lường, nào là hình tướng, vân vân, tất cả cái đó đều không phải. Nhưng khi mà người đạt được cái đó rồi, tùy duyên quá độ ứng nghiệm thì có 32 tướng tốt tâm nghiêm đó. Cho nên chẳng phải hình tượng, chẳng phải tướng mạo mà đủ tướng tốt tâm nghiêm. Chẳng phải dũng mãnh, chẳng phải sợ sệt, không tịch chẳng tịch, không nhiệt chẳng nhiệt, không thể chân thấy, không có tướng mạo. Thì tóm lại pháp thân là thể của muôn pháp, cho nên nó rời tất cả tướng, rời tất cả hình thức đối đãi. Còn có một cái niệm đối đãi mà nhìn pháp thân thì không bao giờ thấy được pháp thân. Cho nên nếu nói đến pháp thân thì ngoài pháp thân không có một pháp nào riêng rẽ, vì vậy mà không còn đối đãi. Cho nên nói tới đối đãi thì ở trong kinh này cho đó là thấy hai, là cái thấy của nhị thừa, chưa phải là thấy được pháp thân, chưa phải thấy được Phật tánh. Thì chúng ta hiểu được như vậy, nhận chân được lẽ đó, đó là chúng ta tu theo tinh thần đại thừa. Còn nếu không hiểu như vậy, không nhận như vậy thì chúng ta vẫn bị lẩn quẩn, tiến không nổi. Như là độ thoát tất cả chúng sanh vì không ai độ thoát cho. Nói rằng Như Lai sở dĩ mà độ thoát tất cả chúng sanh là vì Như Lai là không phải do ai độ thoát Ngài, cho nên Ngài mới hay độ thoát tất cả chúng sinh. Thì nói như vậy nghĩa là pháp thân hay là Phật tánh thì cái đó là cái không ai làm, không ai dạy, mà cái đó là cái sẵn có. Bởi sẵn có cho nên hay làm lễ cho tất cả chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sanh. Như Lai có thể làm cho chúng sanh được hiểu biết, được giác ngộ, vì không ai giác ngộ cho. Vì Đức Phật, Ngài có thể làm cho mọi người được hiểu, được ngộ, chính Ngài là do vô sư trí mà được, cho nên đó là Ngài không ai giác ngộ cho. Như Lai thuyết pháp đúng như thật, vì không có hai, chẳng thể nghĩ lường, vì không sánh bằng, bình đẳng như hư không, chẳng có hình mạo, không đồng tánh vô sanh, chẳng đoạn chẳng thường, thường hành nhất thừa, chúng sanh thấy là ba chữ danh. Thì nói rằng Như Lai thuyết pháp đúng như thật, tức là Đức Phật nói pháp ra đúng lẽ thật. Tại sao đúng lẽ thật? Bởi vì không có hai đó, là thuyết pháp là đúng lẽ thật thì thấy không có hai. Còn nếu thấy có hai thì sao? Thì đúng, chưa đúng lẽ thật. Thì quý vị thấy ở trong thiền tâm cái lẽ này có nói nhiều hay không? Nhớ ngày nào mà nói rằng vạn tượng chi trung độc lộ thanh đó, rồi hỏi như vậy là bác vạn tượng hay không bác vạn tượng, thì chưa nói sao? Tức là ngài Địa Tạng đó, rồi hỏi ngài Thất Nhãn thì ngài Thất Nhãn nói bác, hỏi có bát vạn tượng hay không bát vạn tượng, vật vạn tượng hay không vật vạn tượng đó, thì ngài nó vật vật cái thì ổng đưa sao, đưa hai ngón tay phải không, rồi ngài thay lại là không vật thì ngài cũng đưa hai ngón tay. Thì như vậy nghĩa là sao? Tức là khi thấy có vật không vật thì đều là thấy có hai, mà nếu thấy có hai á, còn thấy có hai thì chưa thấy được là thật, phải không? Cho nên mà chính cái việc làm đó, câu nói đó đối với thiền tâm, người ta cho cái đó là cái ruột gan nằm ở đó. Thì ở đây quý vị đọc kinh Đại Niết Bàn thấy có khác không? Là Phật nói nếu còn nói có hai đó là chưa phải nó. Như vậy cho nên muốn nhận được cái thật đó thì phải không có hai. Thì như vậy rõ ràng đó là các ngài thiền tâm nói như là nói trên trời dưới đất, mà sự thực là nói cốt tủy của kinh điển đại thừa. Nói là nếu mình nhận được đó mình thấy rõ ràng là cốt tủy kinh điển đại thừa. Hỏi chúng như có bát vạn tượng hay không bát vạn tượng thì ngài kia nó bát, bát như đã có và không, có bát thì không bát thì nó bát, tức là thừa nhận có bác và không bác, tức là thừa nhận có hai, thì lúc đó không nhận được, không nhận được cái ý thật. Như vậy cho nên ngài đưa hai ông bà, ông nói mình nói bác thì giờ chặt có lẽ nó không bác là trúng, ngài trả lại nó không bác, ngài cũng đưa hai ông bà, tức là thấy có thì không đều là hai, đều là thấy hai, mà thấy hai thì chưa bước vào cửa thiền tông được, mà chưa bước vào cửa thiền tông được tức là chưa bước vào cửa đại bác niết bàn được, thấy không? Cho nên mình hiểu cho thật kỹ như vậy mình mới thấy là càng học sâu kinh điển đại thừa thì càng tin sâu thiền tông, nó không ngờ vượt được, bởi vì chính đó là cái cốt tủy của đại thừa. Nên đây Phật nói Như Lai thuyết pháp đúng như thật vì không có hai, nếu mà nếu có hai thì không phải đúng như thật, chẳng thể nghĩ bàn nghĩ lường vì không sánh bằng, nó không có cái gì sánh bằng được, bình đẳng như không chẳng có hình mạo, nó cái đó là bình đẳng không như không, không có tướng không có mạo, đồng tánh vô sanh chẳng đoạn chẳng thường, đó nhận được cái đó mới nhận được cái đồng tánh vô sanh. Thì vì vậy cho nên quý vị thấy chính ngài Vĩnh Gia Quyền Giác tới lục tổ đó, nữa là ngài Vĩnh Gia là nói sao, khi mà ngài đi quanh quanh rồi ngài chống tích thượng rồi ngài không chịu lễ bái gì hết á, thì bị vỡ rằng ông mà ở đâu mà đại ngã mạng phàm tăng thì có đủ tam thiên quay nghi bát dạng tới hạnh, mà ông người ở đâu mà thân đại ngã mạng như vậy, thì ngài nói sinh tử sự đại vô thường tính tốt, sinh tử là chuyện lớn vô thường gấp mau, mà ở đó mà lễ mễ làm chi. Thì ngài vừa nói tâm hay đó mà không thể thủ vô sanh, thể thủ vô sanh thì như vậy, tức là ý lực tổ chỉ mình cái gì, ngay nơi đó mà nhận ra đồng tánh vô sanh chẳng đoạn chẳng thường muốn sướng lên, thì như vậy chính lực tổ đã chỉ thẳng cho chúng ta thấy mình phải nhận ra cái đồng tánh vô sanh nơi mình, thì cái đó mới vượt ra cái vô thường tánh tốt, sinh tử tự đại, thấy không? Còn nếu mà không nhận ra được cái đó thì thấy vô thường tánh tốt, sinh tử tự đại đó. Cho nên nó là mình phải nhận ra được cái đó thì mới thấy cái yếu điểm vô thường và sinh tử không làm gì mình được nữa. Thường hành nhất thừa, chúng sanh thấy là ba, đó là thường sống như vậy là sống nhất thừa, nhưng mà phương tiện là chúng sanh thấy có là ba thừa, chẳng thối chẳng chuyển dứt tất cả kiếp tử, chẳng gây chẳng chạm, chẳng phải tánh mà thường trụ nơi tánh, chẳng phải hiện chẳng phải tan, chẳng phải dài chẳng phải ngắn, chẳng phải tròn chẳng phải vuông, chẳng phải ngũ ấm lục nhập thập bát giới, mà là ấm nhập giới, nghĩa là không rời, không phải nó mà cũng không phải rời nó. Nếu mà nói chẳng phải ngũ ấm lục nhập thì mình nói như vậy thoát thân rời cái năm quẩn này, rời cái thập bát giới này, thì như vậy là hiểu lầm. Ngoài thân cho nên là chẳng phải, nghĩa là để phá cái chất của phàm phu, đừng tưởng năm ấm thập nhị xứ thập bát giới đó là thoát thân, mà cũng không phải rời cái đó mà tìm thoát thân được. Cho nên nó là chẳng phải ngũ ấm lục nhập thập bát giới, mà là ấm nhập giới, chẳng phải thêm chẳng phải tổn, chẳng phải hơn chẳng phải thua. Chỉ chẳng phải này là dịch chữ phi thì những cái chữ chẳng phải này nếu chúng ta đọc lại trong Bát Nhã Tâm Kinh thì dịch dùng chữ gì, là chữ vô đó. Ở đây thì chữ phi, ở trong kia là chữ vô, thì nói tóm lại thì trong kia là chỉ cho cái thể Bát Nhã, ở đây gọi là pháp thân, thì hai cái cũng không khác gì. Thân của Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy, không có ai biết, không ai chẳng biết. Không có ai biết tức là những người mê lầm thì bao giờ biết, nhưng mà nếu khi họ giác ngộ thì không ai chẳng biết, ai cũng thấy rõ ràng. Không ai thấy, không ai chẳng thấy. Ở khi còn vô minh chưa đại thì không ai thấy, nhưng mà lúc hết vô minh rồi thì ai cũng thấy. Chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, tức là nó rời hai cái tướng tương đối, chẳng phải thời gian, chẳng phải không gian, chẳng phải làm, chẳng phải chẳng làm, chẳng phải làm tức là nó không phải là pháp tạo tác, nhưng mà chẳng phải chẳng làm thì nó không tu, không giải phiền não thì nó không hiện, cho nên chẳng phải chẳng làm, chẳng phải nương, chẳng phải không nương, chẳng phải nương tức là nó đâu có hình tướng mà nương, nhưng mà chẳng phải cái không nương là gì, nó là thể, cho nên tất cả pháp đều từ thể mà sinh, cho nên nó là chẳng phải không nương, chẳng phải tứ đại, chẳng phải không tứ đại, bởi vì nó đâu có hình tướng mà thuộc về tứ đại, nhưng nó là thể sinh ra muôn pháp, cho nên tứ đại cũng nằm ở đó, cho nên nó cũng không phải là không tứ đại. Chẳng phải nhân, chẳng phải chẳng nhân, nó không phải là nhân, tức là không phải nhân, nó là nhân như cái hột cà, xanh cây cà, mà nó không phải không nhân, bởi vì nó là thể của muôn pháp. Chẳng phải chúng sanh, chẳng phải chẳng chúng sanh, chẳng phải sa môn, chẳng phải bà la môn, là sư tử, là đại sư tử, tức là nó là thể của muôn vật, cho nên nó là chúa trùm hơn hết. Chẳng phải thân, chẳng phải chẳng thân, chẳng thể tiên thuyết từ một pháp tướng không tính đến được, từ một pháp tướng không thể tính đến được. Lúc nhập niết bàn, chẳng nhập niết bàn, nghĩa là thấy thì như là nhập niết bàn, mà sự thực là không có nhập niết bàn. Pháp thân của Như Lai thải được thành tựu vô lượng công đức vi diệu như vậy, đó là Đức Phật ngài diễn bài cái pháp thân như chúng ta hiểu đó, và pháp thân đó gọi là Kim Cang Thân. Cho nên quý vị, tôi nói để khi nào quý vị đọc kinh Phật, bao giờ mình nói là thân Phật là thân Kim Cang thì biết đó là gì, kinh Đại Thừa là pháp thân, phải không? Còn khi nào nói ở thân Phật 80 tuổi diệt nhập niết bàn thì nói đó là kinh gì? Đó là kinh Tiểu Thừa. Thành ra nghe một câu nói về thân Phật cần biết kinh đó thuộc kinh nào rồi, khỏi có cần phải suy nghĩ gì hết. Cho nên mình học mà có căn bản rồi, nghe người ta nói dẫn một câu kinh, dù mình không biết tên kinh đó mà họ dẫn một câu thì mình biết kinh đó thuộc kinh gì, kinh Tiểu Thừa, kinh Đại Thừa. Còn kinh Đại Thừa luôn luôn là nói thân Phật là chỉ cho pháp thân, bởi pháp thân cho nên là cái bất hoại, bất sanh, bất diệt. Còn kinh Tiểu Thừa nói tới Phật phần nhiều là chỉ cho Phật Thích Ca thọ 80 tuổi rồi tịch, thành ra như vậy là chỉ cho quá thân, cái thân tạm, thành hai bên khác. Bởi nói pháp thân cho nên mới chỉ tất cả chúng sanh đều có. Còn nếu nói cái thân Phật mà 80 tuổi diệt thì chỉ có Ấn Độ có thôi, ở đâu cũng không có hết. Vì vậy cho nên bên Tiểu Thừa chỉ biết Phật qua cái hình tướng thân, quá thân đó, cho nên là muốn nói cái Phật là phải nói Phật ở Ấn Độ. Vì vậy mà giả Phật phải giả là người Ấn Độ. Còn mình Đại Thừa nói Phật là thanh kim cang, là pháp thanh, và pháp thanh thì mỗi chúng sinh đều có, cho nên nói Phật ở Việt Nam thì phải giả là người Việt Nam, vì pháp thanh thì đâu không có, cho nên Phật ở Việt Nam là phải giả hình Việt Nam, Phật ở Nhật Bản phải giả hình Nhật Bản. Đó là cái chỗ đặc biệt mà khi nhìn thấy tượng Phật thì mình biết tinh thần Đại Thừa, tinh thần Tiểu Thừa nó hiện trong đó. Tuy nhiên bên Tiểu Thừa cũng có nói pháp thân, nhưng mà pháp thân bên Tiểu Thừa nói nghĩa là gì? Là bát chánh đạo, là thập nhị nhân duyên nhân danh, cái đó là pháp thân của Phật. Tức là cái pháp Phật nói ra đó là pháp thân, chứ không phải ở đây nó pháp thân là chỉ cho tự tánh sẵn có của mỗi chúng sinh. Hai cái đó nó khác nhau đặc biệt. Tôi giảng cạch để rồi quý vị khi nào mà đọc kinh điển nghe nói là biết liền đó đang nằm ở trong phần như nào. Mình không hiểu cái đó thì mình sẽ thấy mâu thuẫn, tại sao có chỗ nói Phật có 80 tuổi tịch, có chỗ nói Phật thân kim cang bất hoại. Như vậy thì cái nào thì đó, thì đây mình phải hiểu như vậy, nghĩa là nói thân kim cang bất hoại là chỉ cho pháp thân bất sinh bất diệt, còn nói thân mà hoại là chỉ cho cái thân quá tạm thời 80 tuổi đó. Phật bảo này có viết chỉ có Như Lai mới biết tướng ấy, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Những công đức như vậy thành thân của Như Lai chẳng phải do thân do tạp thực nuôi lớn, Thì như vậy để rõ rằng thân đó không phải là cái thân tạp thịt ăn uống mà hàng ngày của mình. Như vậy cho nên cái tinh thần đại thừa thì đã là sao? Đã ra ít cúng Phật bằng những món này món kia lắm. Bởi vì cúng mình thấy thân Phật là tháo thân mất hoại thì đâu phải là thân tạp thịt, mà đem món này món kia cúng đầy bàn, cúng sáng rồi cúng chiều luôn nữa, cúng tối nữa. Thì như vậy nó cũng như hàng ngộ. Thì Phật đã, mình đã biết mình nhìn Phật bằng pháp thân, mà tại sao lại cúng hoài? Này ca diếp, chân thân của Như Lai có công đức như vậy, đâu lại có các bệnh hoạn mỏng manh chẳng bền như đồ gốm chưa hầm chưa ư? Sở dĩ Như Lai thị hiện có sự khổ là vì muốn điều phục các chúng sanh. Sở dĩ hiện ra có những cái tai hoạn, cái gì đó là để mà dùng những phương tiện để điều phục chúng sanh, để họ tin nhân tin quả vân vân, mà thị hiện như vậy. Cho nên đọc cái đoạn này rồi quý vị mới nhìn lại cái quyển kinh Kinh Quỳ, Kinh Di Ma Cật, thì thấy ngài Di Ma Cật mà bác ngài A Nan, bác các vị đệ tử của Phật đó, ngài Xá Lợi Phất rồi đó, đều là căn cứ và pháp thân này. Cái quan niệm của ngài Di Ma Cật là quan niệm đúng như vậy đó, đó là thấy bất nhị thấy không hai. Bởi vậy cho nên ngài A Nan ôm bình đi xin sữa về cho Phật uống, Phật đau lưng bệnh gì đó. Vậy ngài Di Ma Cật ngài quở quá chừng, làm như vậy là nhục để cho Phật pháp rồi. Thì đó, thì chính ngài Di Ma Cật là nhìn Đức Phật qua pháp thân, còn ngài A Nan ngài lúc đó ngài nhìn Phật bằng cái hóa thân, cho nên ngài thấy Phật bệnh đi lo thuốc rồi này kia. Nên hiểu như vậy đó, rồi đọc mình mới không lấy làm lạ. Thế còn không hiểu rồi mình đọc nó sao còn kỳ. Ngài Di Ma Cật ngài nói cái gì lạ đời. Ngài ông phải biết thân Như Lai là thân kim cang, từ ngày nay ông phải chuyên tâm suy nghĩ nghĩa ấy, chớ nghĩ là thân tạp thịt. Cũng nên vì người mà giảng nói thân Như Lai tức là pháp thân. Thì như vậy chúng ở đây chúng ta thấy Đức Phật xác nhận rõ ràng, không còn ngờ vực gì nữa hết. Thì đó, Như Lai là pháp thân, mà mình phải nhớ chuyên suy nghĩ về cái nghĩa đó mà tu hành. Thì như vậy đó tức là mới đúng với tinh thần đại thừa. Chứ còn mình hiểu khác đi là nó biến thành tiểu thừa mất rồi. Đây là phần ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi. Ngài Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Đức Như Lai thành tựu công đức như vậy, sao thân của Như Lai phải có bệnh khổ vô thường phá hoại? Ngài đã nói rằng cái thành tựu công đức vô lượng vô biên như vậy, tại sao hiện giờ thấy thân của Như Lai có bệnh khổ vô thường phá hoại? Đó là một nghi vấn. Bây giờ ngài mới dạy cho ngài nói cái từ ngày nay con phải thường suy nghĩ thân của Như Lai là pháp thân thường trụ, là thân an lạc. Con cũng sẽ nói rộng nghĩa ấy cho người khác cùng nghe biết. Kính bạch Thế Tôn, pháp thân của Như Lai kim cang bất hoại mà con chưa rõ nguyên do thế nào, tức là nguyên nhân sao mà Phật được cái pháp thân bất hoại đó. Đây Phật mới dạy ngài Ca Diếp cái nguyên nhân. Này Ca Diếp, vì nhân duyên hay hộ trì chánh pháp nên được thân thành kim cang này. Bởi vì hộ trì chánh pháp mà được cái thân kim cang bất hoại. Thì như vậy cái hộ trì chánh pháp được thân kim cang bất hoại như thế nào? Thì Đức Phật nói: do vì ngày trước Như Lai hộ pháp nên nay được thân kim cang thường trụ bất hoại này. Này Ca Diếp, người hộ trì chánh pháp chẳng thọ năm giới, chẳng tu oai nghi, tức là không giữ giới, không có oai nghi, phải cầm binh khí hộ trì tỳ kheo giữ giới thanh tịnh. Tức là nếu người hộ pháp đó, có nhiều khi họ coi như không tu gì mà họ khéo giữ gìn cho những người tu. Tại sao họ không tu mà họ giữ gìn người tu? Tại vì nếu họ thọ giới thì họ mắc kẹt, gặp những chuyện mà cần phải làm mạnh thì họ làm không được, bởi vì giới nó ràng buộc họ rồi. Cho nên họ không thọ, đó là Bồ Tát. Họ không thọ không giữ, nhưng mà chính vì không thọ không giữ đó, để họ làm trọn vẹn cái tinh thần hộ pháp. Còn nếu họ thọ tức là họ mắc kẹt, họ làm vậy gọi là phá giới, thì họ phá giới Phật thì họ mang tội. Để cho người khác họ nói ờ đó người Phật tử mà làm như vậy, thành ra tới thì họ không thọ giới, coi như họ không tu hành gì hết. Nhưng chính họ hết bỏ bọc cho người tu, thì đó là Bồ Tát đó, Bồ Tát hộ pháp, coi như không tu gì hết mà họ tu. Đây ngài Ca Diếp Bồ Tát mới nói: Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo rời sự hộ trì, rời sự hộ trì chúng ta không cần ai hộ trì hết, ở riêng nơi vắng vẻ bên gò dưới cây, thời nên gọi vị này là chơn tỳ kheo. Nghĩa là người ở chỗ vắng vẻ, ngồi dưới gò má hoặc là dưới gốc cây thì người đó mới là chân thật tỳ kheo. Nếu có người theo giữ nhìn, phải biết vị này là cư sĩ Cập. Nếu là người còn theo giữ gìn đó, thì người đó là người cư sĩ Cập. Đây Đức Phật mới dạy. Ông chế nói: cư sĩ Cập, nếu có tỳ kheo cười ở chỗ nào, nuôi thân vừa đủ, tức là sống cách tri túc, tụng đọc tụng kinh điển, tư duy tập tọa thiền, có ai đến thưa hỏi đạo pháp, thời giảng nói phước đức trì giới bố thí, vì ít muốn biết đủ, dầu hay thuyết pháp như vậy mà vẫn không thể tuyên thuyết pháp đại thừa, không có đồ chứng đại thừa, không hàng phục được kẻ ác phi pháp, tỳ kheo này không có thể đem lợi ích lại cho chính mình và chúng sanh. Phải biết tỳ kheo này lượng các biến thể, dầu hai giữ giới, dịch giữ giới gìn hạnh thanh tịnh mà không làm được việc gì. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói nghe nó hơi khác hơn các chỗ. Theo quan niệm Bồ Tát Ca Diếp thì nói rằng cái người nào mà ít muốn biết đủ thanh thanh tịnh giới luật trang nghiêm, ở những chỗ gò mã cội cây tu hành, thì người đó mới thực là người chân chính. Thì ở đây Đức Phật nói nếu mà có người được như vậy là ai tới cũng người giảng dạy bố thí này kia, nhưng mà chưa từng dạy họ được pháp đại thừa, chưa từng sống với hợp chúng đại thừa, thì dù cho những vị đó đối với mình coi như giới hạnh tâm Phật, mà Đức Phật cho rằng đó cũng thuộc về loại biếm tể, không có làm lợi ích gì cho ai. Phật thử là ở đây phần hộ pháp nó phải tích cực, chứ không phải không cách tiêu cực. Tích cực tức là phải làm mạnh hoạt động, chứ không phải giữ cho mình không. Nên đây Phật có nói nếu có tỳ kheo nuôi thân đầy đủ, đó ở đây thì khác, ở trước thì nghĩa là thân vừa đủ thôi, còn ở đây nuôi thân đầy đủ tức là sung túc. Thì quý vị thấy chính cái đàn người đó nên mới thấy hai ông Phật, Phật tử thừa là ớn bài tương tượng sống vì nuôi thân vừa đủ thôi mà trang nghiêm tu hành, còn ông Phật đã thừa thì mập, có nhiều khi bụng khỏe là khác như ngày Di Lặc. Là tại sao vậy? Nuôi thân đầy đủ mà, nuôi thân đầy đủ là hai bên khác nhau, cho nên quý vị thấy ông Phật đã thừa là lúc nào cũng mập. Vì nuôi thân đầy đủ, giữ gìn giới cấm đã thọ, có thể giảng rộng giáo lý vi diệu đại thừa trong chín bộ kinh để lợi ích an lạc các hạng chúng sanh, đó là tức là đem giáo lý ban bố. Chứng minh rằng trong kinh Niết Bàn Đức Phật bảo các tỳ kheo chẳng được chớ nuôi tôi tớ sâu bò với lợn, chẳng những vật phi pháp, nếu có tỳ kheo nào chớ nuôi những vật bất tịnh ấy thì phải răn trị. Đó là mạnh dạn, đó là mình sống theo cái tinh thần giáo lý đại thừa, truyền bá giáo lý đại thừa và y cứ giáo lý đại thừa mà trừng trị những người nào phi pháp, trừng trị những người phi pháp. Đó, thì như vậy Đức Như Lai ở trong bộ kinh khác đã từng nói có tỳ kheo nuôi chứa những vật phi pháp ấy bị quốc vương cứ trừng phạt, trừng trị bắt phải quần tục, phạm tội cứ bắt quần tục. Đó là người viết hộ pháp à. Nếu có tỳ kheo lúc tuyên thuyết những lời như trên đây, những kẻ phá giới nghe được rất hướng dẫn, bèn hạ vị pháp sư này, dầu bị giết chết nhưng vị pháp sư này vẫn được gọi là bậc trì giới, lợi mình lợi người. nghĩa là tư vị người ta giết chết, mà vẫn gọi là tùy giới, lợi mình lợi người. Vì do duyên này nên Như Lai cho phép vua quan cư sĩ hộ trì người thuyết pháp. Nếu ai muốn được hộ trì chánh pháp phải nên học như vậy, nghĩa là vì vậy cho nên vua quan cư sĩ hộ trì người thuyết pháp, mà nếu thấy những người làm sai thì cứ thẳng tay trừng trị, chứ không có nói rằng tôi là cư sĩ không có quyền, không có dám can phạm đến các ngài, không phải vậy. Thì như vậy quý vị thấy ở đây với tinh thần đại thừa là tích cực, nó là phải làm thắng, chứ không có nói là dung dương. Nó có ai làm lo thân mình để xong thì cái đó là cái quan niệm tiểu thừa. Bây giờ phải, nếu cái gì sai thì phải sửa. Này ca nhiếp, người phá giới chẳng hộ trì chánh pháp gọi là cư sĩ trọc. Người phá giới và không biết hộ trì chánh pháp thì mới gọi là cư sĩ trọc, chẳng phải người trì giới mang phải danh từ ấy. Mới dẫn cái chuyện đời xưa phải quá khứ là ngài làm một ông vua, rồi có một vị tỳ kheo giữ giới vậy, rồi tuyên bố là không được nuôi tôi tớ này kia, mà có những vị khác họ phạm rồi họ ghét, họ dây họ đánh ổng, thì ông vua nó đem binh cứu. Sau khi cứu ông kia thì bị thương rồi chết, nhưng mà chết vẫn được sanh về cõi trời A Xuất, và ông tỳ kheo mà được hỗ trợ cũng sanh gì đó mà ở ngôi thứ hai. Thì như vậy để thấy rằng cái người mà biết hộ pháp thì dù cho khổ thân đến chết đi nữa vẫn là công đức rất lớn. Cho nên đến đây Đức Phật mới kết thúc lại, nếu lúc chánh pháp thất diệt phải nên hộ trì như vậy, người hộ pháp được vô lượng quả báo. Vì thế nên nay Như Lai được nhiều tướng tốt để tự trang nghiêm thành tựu pháp thân không biến hoại. Đó là một ý nghĩa về hộ pháp. Do hộ pháp cho nên được pháp thân tốt đẹp, trang nghiêm, bất hoại. Bây giờ ngài Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, thân chân thường của Như Lai cũng như khắc chạm vào đá, như khắc chạm vào đá tức là không có lu mờ, không có mất. Thì Đức Phật bảo này Ca Diếp, này Ca Diếp, vì nhân duyên như vậy nên tỳ kheo ni yêu Bồ Tát Đế Huy Di phải siêng năng hộ trì chánh pháp. Hộ pháp thì được quả báo rộng lớn vô lượng. Đây là Đức Phật mới nói vì những duyên cớ đó cho nên Phật mới dạy hàng ưu và tắc, ưu và di thì phải cầm binh khí mà ủng hộ các vị tỳ kheo tỳ giới hay tỳ pháp, cũng như là ngài giác đức kia cứ thọ trì. Nếu cứ thọ trì ngũ giới mà chẳng được gọi là đại thừa, mà nếu mình giữ giới thân mình cho trọn mà không có thể làm được những điều lợi ích cho người khác thì như vậy thì chưa có trọn. Nên người hộ trì chánh pháp nên phải cầm binh khí hầu hạ người thuyết pháp, đó là để mà bảo vệ đừng cho bị những cái kẻ ác nó phá hại, thì đó là người hộ pháp. Vì vậy cho nên nó trong chùa, quý vị thấy những chùa đại thừa đó có hình các vị Bồ Tát cầm kiếm cầm đồ dữ tợn á, thì thấy như vậy đó thì mới hiểu, chứ không thì làm sao hiểu được. Cho nên chùa Lâm Nguyên Thủy không có gì đó. Không có những ông mà cầm kiếm, cầm giáo, cầm cung, cầm tên á, mà ở bên chùa Đại Thừa là có. Tại vì sao? Bởi vì nó rằng các vị Bồ Tát thị hiện hộ pháp, thì các ngài có thể cầm binh khí để hỗ trợ những người truyền giáo. Những cái này mình học qua rồi mình nhìn lại trong tâm chùa mình mới thấy hiện những cái tướng đó rõ ràng. Còn nếu không có học qua thì mình thấy làm lạ. Nhất tại sao vậy? Đây ngài Bồ Tát Ca Diếp có hỏi Phật.